Bàng môn đạo sĩ ở thế giới chí quái. Chương 30, ngẫu nhiên gặp cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chất tử của chấp sự Tuần Sơn là cái thá gì? Hắn là đạo đồng chế dược. Dám trả thù thì cứ việc phi ngựa tới cửa. Ô, hắn nói vậy thật à? Lý Lâm hỏi. Hoàn toàn là thật. Mấy ngày nữa ngươi cầm thẻ bài Tuần Sơn mượn cớ bắt giam hắn lại. Ta ngược lại muốn nhìn xem kẻ nào dám ngông cuồng như thế. Ngày hôm sau, Lục Khiêm đứng trước bàn làm việc. Các loại dụng cụ lơ lửng bên cạnh hắn. Tất cả đều đang chế tác đâu vào đấy. Lâm Thanh và Chu Long bên cạnh nhìn mà hoa hết cả mắt. Hai người không ngờ rằng, tiểu sư đệ vào sau bọn hắn mà hiện tại đã đạt đến trình độ này. Hồi lâu sau, hai phần quy giáp bổ hư hoàn cùng một phần bổ huyết ích khí tán hoàn thành. Lục Khiêm ngừng tay lau mồ hôi. Lý Độ khoanh tay, chứng kiến là thao tác hoa mắt của Lục Khiêm. Trong lòng cũng vô cùng tán thưởng. Số lượng hôm nay đã xong. Người muốn nghỉ ngơi thì có thể trở về. Lý Độ ôn hòa cười nói. Đối với người bên cạnh thì đây là lần đầu tiên bọn hắn được nhìn thấy đạo trưởng ôn hòa như thế. Mỗi ngày dược phòng đều phải hoàn thành nhiệm vụ chế dược do thượng cấp phân bố. Bình thường cứ đến ngày nhất định thì bàn giao lại là được. Nếu còn dư thời gian, toàn bộ đều tự mình thu xếp. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nhóm đạo đồng ở dược phòng muốn trở thành đồng tử chế dược. Bởi vì lúc đó bọn hắn cũng không cần phải ở lì trong dược phòng tối tăm không có ánh mặt trời cả ngày. Bị các loại khí độc xâm hại nữa. Sư đệ, ngươi có biết người ở mấy dược phòng khác nói gì về ngươi không? Lâm Thanh nói, nửa năm qua tính tình của Lâm Thanh trở nên trầm ổn hơn rất nhiều. Không hoạt bát như lúc mới vào nữa. Nàng cũng nhận thức được chuyện tu hành gian nan. Loại cảm giác ra ngoài mà chẳng ngóc đầu lên được thật sự làm cho lòng người trở nên tuyệt vọng. Ồ, bọn họ nói gì thế? Lục Khiêm quay đầu lại. Bọn hắn nói ngươi chỉ đứng sau thiên tài Yến Kiếm Phong. Dược phòng chữ huyền chúng ta cũng xem như thẳng lưng mà đi được rồi. Ra ngoài cũng không cần lo sẽ bị người khác chê cười nữa. Chu Long tiếp lời Lâm Thanh. Yến Kiếm Phong là luyện dược sư sơ phẩm của phòng chữ thiên sao? Lục Khiêm khẽ ho khan. Khiêm tốn nói. Mọi người quá khen rồi. Ta vẫn còn thua kém nhiều. Lý Độ động viên. Đừng tự ti như thế. Yến Kiếm Phong là đạo đồng giáp bài. Tài nguyên và gia thế của hắn vượt xa ngươi. Nếu như ngươi có được gia thế giống hắn thì cũng chẳng kém bao nhiêu đâu. Đúng rồi. Ngươi cũng sắp đạt thai tức đại thành. Ta giảm bớt lượng nhiệm vụ cho ngươi một chút. Hãy chuyên tâm tu luyện. Thời gian cũng không còn lại bao nhiêu. Đa tạ đạo trưởng. Lục Khiêm nói. Lời cảm tạ này là hắn thật lòng thật dạ nói ra. Đạo đồng thuộc về tầng lớp bị bóc lột. Quản sự ở các dược phòng khác chỉ hận không thể vắt kiệt thời gian ngủ của đạo đồng. Chỉ vì để bản thân kiếm thêm đạo công. Nhưng Lý Độ thì khác. Việc gì cần làm thì không được thiếu dù chỉ một phần. Nhưng lúc nào nên nghỉ ngơi hắn vẫn sẽ để ngươi nghỉ ngơi. Tiếc là ngươi vẫn chưa đạt tới sơ phẩm. Bằng không ngươi đã có thể luyện chế ra dược tề cao hơn một cấp. Kiếm được đạo công trong quan rồi. Lý Độ nói. Lục Khiêm nghe thấy câu nói này. Trên mặt không chút biến sắc cáo lui. Luyện dược sư sơ phẩm có thể luyện dược để kiếm đạo công sao? Trong lòng Lục Khiêm nghĩ thầm. Hiện tại vẫn chưa phải lúc. Mấy ngày sau đó, tốc độ Lục Khiêm hoàn thành nhiệm vụ càng lúc càng nhanh. Thủ pháp ngày càng tinh tiến, khiến Lý Độ nhìn mà gật đầu không thôi. Có lẽ chẳng bao lâu sau hắn liền có thể đột phá đến luyện dược sư sơ phẩm rồi. Thời gian này Lý Độ tuyên bố cho hắn nhiệm vụ tìm kiếm dược liệu. Cũng coi như trợ giúp Lục Khiêm tích lũy đạo công. Phần lớn thời gian Lục Khiêm đều ở bên ngoài. Bọn người Tạ Đặc nhiều lần vô hụt. Mặc dù chức vị của Lý Độ thấp hơn chấp sự nhưng cũng không phải là người mà đạo đồng bình thường chọc nổi. Chỉ khi cấp tốc bắt tới Tuần Sơn liêu gán cho một tội danh. Đã đến địa bàn của bọn hắn rồi thì tự nhiên Lý Độ cũng không còn lời nào để nói. Lục Khiêm không biết những người này luôn âm thầm. Nhớ thương. Hắn cũng không rảnh để ý đến những chuyện đó. Toàn bộ trọng tâm đều đặt vào việc đột phá. chỉ cần đột phá thành công, mọi vấn đề đều được giải quyết dễ dàng. Chợ quỷ, nơi đây cũng không bí mật như trong truyền thuyết, bởi vì phần lớn đều mở vào ban đêm. Thân phận đôi bên được giữ kín, đồ vật giao dịch không gì không có, hoặc thật hoặc giả, hoặc lai lịch bất chính. Chợ quỷ ở trong Sơn M, lúc nào cũng tràn ngập quỷ vụ có vẻ âm trầm rét lạnh. Cách chương